Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1753, ăn một lần cơm liền choáng váng đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu đỏ dầu lan lộn. Trịnh Nhân không yên lòng kẹp một phiến vàng hầu ở trong nồi mặt đùa cợt. Mỗi cái gì, đều là làm cho đùa. Hắn muốn nhất chính là thử một lần giải phẫu kính hiển vi rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào. Mặc dù bây giờ liền tiến vào hệ thống không gian, tiêu phí nhất định thời gian huấn luyện, vậy có thể làm được. Nhưng Trịnh Nhân giống như là hẹp hòi nhất quỷ keo kiệt như nhau. Một chút giải phẫu thời gian huấn luyện cũng không muốn lãng phí. Hệ thống cái này móng heo lớn, thủ xuyên giải phẫu hao tốn nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Nhưng cuối cùng lấy được hệ thống khen thưởng cũng rất mỏng manh. Nhưng cái này là nhất định phải tốn, không phải lãng phí, cũng không biết móng heo lớn cho tưởng thưởng quy luật là cái gì. Trịnh Nhân một bên đùa cợt vàng hầu, vừa muốn đến, vàng hầu đều già rồi. Đừng nghĩ chuyện, ăn nhiều cơm, Tạ Y Nhân đụng một cái Trịnh Nhân, nhỏ giọng nói, à nha. Trịnh Nhân vội vàng cầm vàng hầu lấy ra, dính xuyên liệu, đưa đến trong miệng, cũng không gặp nhai, trực tiếp nuốt đi xuống. Lãng phí, Tô Vân khinh bỉ nói đến, Y Nhân, xem đi cái này kêu là nhai ngấu nghiến mẫu đơn. Tạ Y Nhân cười hắc hắc cười, nói, ta cho ngươi xuyến, ngươi thật tốt ăn, mới vừa vàng hầu đều già rồi, nhai không mùi vị, không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, vàng hầu sao, chính là động mạch chủ thuộc về co giãn động mạch, lại kêu làm chuyển vận động mạch, hắn kết cấu đặc điểm là dầu có co giãn màng và co giãn sợi. Ngươi có thể hay không không nói, chuyện vớ vẩn, ăn nhiều cơm, Tô Vân nói, thật giống như ăn no, Trịnh Nhân không yên lòng nói đến, này. Mới vừa xuyến tốt vàng hầu, mau ăn, Tạ Y Nhân rửa một phiến vàng hầu, thả vào Trịnh Nhân cốt đĩa bên trong, nhai chín hạ, đừng quên dính xuyên liệu. Nàng xem Trịnh Nhân cầm vàng hầu thì phải đi trong miệng thả. Lập tức nhắc nhở, à nha, Trịnh Nhân giống như là đứa nhỏ như nhau, dính liệu, cầm vàng hầu thả vào trong miệng dùng sức nhai, chín hạ sau đó. Nuốt đi vào, ăn ngon đi, Tạ Y Nhân gương mặt đỏ bừng, chóp mũi đều là mồ hôi, ăn đang vui vẻ, ăn ngon, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến, bên trong màng có chút sứt mẻ, đoán chừng là lấy nguyên liệu nấu ăn thời điểm tạo thành. Động mạch chủ bên trong màng dày 491 micromet, có tầng 48 đồng tâm sắp hàng co giãn màng. Tất cả tầng co giãn màng cách nhau 5 đến 15 micromet. Mỗi tầng co giãn màng dày 2 đến 3 micromet. Co giãn màng gian có co giãn sợi tương liên. Tô Vân trợn mắt nhìn hắn một mắt. Tạ Y Nhân lại không cảm thấy cái gì. Nét mặt tươi cười như hoa. Xuyến vừa vặn, cái lẩu để liệu tiến vào co giãn màng bên trong. Mùi vị 10 phần, Trịnh Nhân cười híp mắt nói đến. Vốn là đâu, co giãn sợi và cao su nguyên sợi tung khắp cơ thể chấp bên trong. Là không có mùi vị, có trái ớt làm chi nhánh ở đây, nhỏ dài phân chi trơn nhẵn cơ tế bào, và cao su nguyên sợi và cao su nguyên sợi đem chúng liền đến co giãn màng lên. Khẩu vị tương đối khá, hơn nữa nhai chín hạ, vừa vặn, Trịnh Nhân cười hắc hắc, cuối cùng bổ sung một câu. Người sao không nói bên trong axit xương sụn làm có lộ vẻ là giảm tính và dị nhiễm tính. Tô Vân khinh bỉ nói. Người nói thật là buồn nôn. Ăn cơm đây. Trịnh Nhân nói. Tô Vân đang phải phản bác. Lão bản mang vài người phục vụ viên đi vào. Mỗi người phục vụ viên trong tay cũng bưng một cái mâm lớn. Phía trên bày khắp trái cây. Vân Ca Nhi. Vài cái mâm trái cây. Bất thành kính ý, lão bản hơn 50 tuổi, hơi mập, cười híp mắt, nói chuyện ngược lại cũng khách khí, nhất là gọi Vân Ca Nhi thời điểm, không có một chút không tự tại, rất là quen thuộc, không biết trước kêu lên bao nhiêu lần. Tô Vân cười nói, cảm ơn, vài người phục vụ viên cầm cái đĩa buông xuống, xoay người đi ra ngoài, lão bản lại không đi, eo bong, nụ cười trên mặt có chút khiêm nhường. Ừ, lão Loan, ngươi đây là có chuyện. Tô Vân nhìn ra lão bản ý nghĩa, dò hỏi, có chút việc mà, Vân Ca Nhi, chư vị ăn trước, ta nơi này không nóng nảy. Loan lão bản nhỏ giọng nói đến, cái này còn không cuống cuồng. Trịnh Nhân trong lòng cười, nếu là vậy tình huống, lão bản trước đưa mâm trái cây, quan hệ tốt tới kính ly rượu. Chờ bữa cơm kết thúc sau đó nữ sĩ ăn món ngọt thời điểm nói sau chuyện cũng không muộn. Nhưng mà vị này Loan lão bản cứ như vậy xử ở đó, làm sao còn ăn cơm. Bất quá Trịnh Nhân không ngại, y nhân cho mình xuyến đồ ăn. Cái này làm cho Trịnh Nhân rất không tự tại, cảm giác được mình tay chân đều đã thoái hóa như nhau. Loan lão bản, có vấn đề gì? Trịnh Nhân hỏi, lão bản. Vị này kêu Loan Anh Kiệt, là nơi này lão bản, mấy năm trước ta còn độc niên thời điểm, hắn tự phát tính khí ngực là ta làm giải phẫu. Tô Vân cười giới thiệu, lão Loan, vị này chính là ông chủ ta. Trịnh Nhân, người liền kêu ông chủ Trịnh đi. Ông chủ Trịnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, thật là như sấm rót tai. Loan Anh Kiệt một mặt hèn mọn nụ cười. Tầm thường người làm ăn nhỏ khách sáo, đến tận xương tủy mặt. Ha ha, không cần khách khí, Trịnh Nhân rất tùy ý cầm giấy lên cân, lau miệng, không phải khách khí, Loan Anh Kiệt nói, ta còn có một nhà tiệm hải sản, có chút hàng ở Thẩm Quyến vào, mua hàng thời điểm vậy mặt bằng hữu liền hỏi ta có biết hay không ông chủ Trịnh. Hôm nay đuổi vô tình gặp gỡ đến ngài. Trịnh Nhân nghe không được bọn họ dài dòng, và nghiêm viện trưởng, viên phó viện trưởng nói quan thoại như nhau, nếu là để bọn họ như thế nói một chút, sáng mai cũng nói không hết. Nói trước chuyện, chớ khách khí, Trịnh Nhân hơi nghiêm túc nói đến, được được, ông chủ Trịnh, ta đây cũng là không có biện pháp. Loan Anh Kiệt nói, vậy không muốn quấy rầy ngày ăn cơm, nhưng mà treo không tới ngày số. Trịnh Nhân có chút kỳ quái, mình cũng nổi danh như vậy liền sao, còn muốn treo mình số, ông chủ Trịnh, vậy ta sẽ không khách khí. Loan lão bản liền khom người, không có sao, đây là cần gì chứ. Trịnh Nhân bị hắn gây ra rất không tự tại, ta phụ thân, năm nay 72, nhất gần mắc phải quái bệnh, ăn một lần cơm liền choáng váng đầu. Loan Anh Kiệt khổ não nói đến, mới vừa trong nhà tin tới mà, nói là nhấp một hớp cháo liền hôn mê, đưa đến bệnh viện phụ cận, đi bệnh viện nghỉ sẽ liền tốt, bảo là muốn tối nay quan sát một chút, ta đây không phải là cấp sao. Hắn vừa nói, một bên len lén xem xét Trịnh Nhân diễn cảm, vậy tấm trẻ tuổi trên mặt, cơ hồ không có diễn cảm, chỉ là đơn giản. Thật thà, chất phác, Thẩm Quyến, Hồng Kông vậy mặt nói chính là vị này ông chủ Trịnh sao? Vậy quá trẻ tuổi, quản hắn, trước xem bệnh một chút nói sau. Có được hay không? Sau khi xem xong thì biết, ăn một lần cơm liền choáng váng đầu. Trịnh Nhân trong miệng lẩm bẩm, đứng lên thuận tiện sờ một cái tạ y nhân đầu. Đi tới góc phòng bên ghế salon ngồi xuống, nói. Có tài liệu và hồ sơ bệnh lý sao? Ta liếc mắt nhìn. Có. Loan Anh Kiệt liền vội vàng nói đến. Hắn ngay lập tức ra cửa. Chỉ chợt lách người công phu. Liền lấy cái này một cái cặp tài liệu trở về. Nhìn dáng dấp cửa có người cầm bệnh này trải qua tư liệu. Tránh trì hoãn thời gian. Người này tâm tư vẫn là rất tinh tế. Ăn một lần cơm liền choáng váng. Trực tiếp té xỉu sao? Thời gian bao lâu? Tô Vân xách thiết xây mau đài chai trực tiếp đi tới đây. Lão Loan, ngồi nói,